Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, có tâm giết địch, không thể cứu vãn, cấm kỵ hải nhánh sông. Theo biên giới nội vi trận khí thế kia bạo phát, giới bích nơi năng lượng thủy triều, cũng thuận theo kết thúc, nhìn Tần Phượng Thanh cùng Lý Hàn Tùng lẫm lẫm liệt liệt liền muốn bay qua. Vương Kim Dương cùng Phương Bình, một người một cước, trực tiếp đem hai người đạp trở lại. Tần Phượng Thanh vừa tu bổ tóc, vừa tức giận nói, lại làm gì? Lão tử bay thật tốt, lại đạp người, bắt nạt người đúng không? Ở đây bốn người, bây giờ trừ bỏ hắn đều lục phẩm rồi. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh đang tự ti lắm, chạy một chuyến giới vực chi địa. Cuối cùng liền ăn nắm đất, cái gì chỗ tốt đều không mò đến, vốn là phiền muộn, hiện tại lại bị Phương Bình cho đạp, nghĩ không căm tức cũng không được. Phương Bình không thèm để ý hắn, Vương Kim Dương lại là bất đắc dĩ nói, chớ làm loạn, trước sắc vì thành chủ mang theo mấy vị cao phẩm đồng thời qua sông. Kết quả chết rồi một vị bát phẩm, hai vị thất phẩm, làm sao có khả năng? Tần Phượng Thanh lời còn chưa dứt, sắc mặt chớp mắt cứng ngắc đi. Lúc này, Phương Bình đang ở ném tảng đá mới vừa ném ra, chớp mắt nát tan, Phương Bình lại ném đi một trận, mặt sông lúc này mới yên tĩnh lại. Bất quá lần này Phương Bình không đi bên này, tiếp tục hướng phía dưới du tẩu đi, vừa đi vừa nói, hai người các ngươi có thể sống lại đây. Vậy không phải bình thường mạng lớn, dưới đáy nước cửu phẩm yêu thú nhiều đếm không hết, trước khả năng cùng năng lượng thủy triều bạo phát có quan hệ. Bằng không các người chết sớm rồi, Vương Kim Dương cũng nói bổ sung, không trung có vết nứt không gian, tuyệt đối đừng hướng về chỗ cao bay, cửu phẩm bị vết nứt không gian cắt chém đến, cũng sẽ tử vong, chú ý đối diện vạn yêu sơn đến yêu. Trước vạn yêu sơn có cửu phẩm yêu thú chạy tới, cũng phải cẩn thận vùng cấm lại đến người. Vùng cấm lần này chết rồi ba vị cửu phẩm, không chắc cường giả đỉnh cao nhất liền tự mình đến rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cùng Vương Kim Dương, ngươi một lời ta một lời, nói Lý Hàn Tùng cùng Tần Phượng Thanh sững sờ một thoáng. Có như thế quỷ quái sao? Cửu phẩm nhiều như cầu. Hai người bọn họ một đường đi tới, đừng nói cửu phẩm, bát phẩm đều không gặp phải, đúng là gặp phải thất phẩm yêu thú, cũng đuổi hai người chạy trối chết, đè Phương Bình ý của bọn họ. Hai tên này tao ngộ một đoàn cửu phẩm, Lý Hàn Tùng giờ khắc này đối giới vực chi địa vẫn là nhớ mãi không quên. Cũng nghĩ biết rõ những này, vội vã hỏi thăm tới hai người trải qua. Chờ Vương Kim Dương đại thể nói một lần, Lý Hàn Tùng chấn trợn mắt ngoác mồm. Hai tên này, tao ngộ nhiều chuyện như vậy. Còn có, Lão Vương sinh mệnh chi môn quả nhiên cũng là đóng kín. Nghĩ tới đây, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói, Lão Vương, chỗ này không phải hai ta nhà. Ngươi nói, hai ta nhà ở đâu? Bên này là bằng hữu ta nhà. Vậy ngươi nói, phía đông chỗ kia giới vực chi địa, hoặc là nam thập vực giới vực chi địa, chính là nhà ta. Vương Kim Dương bước chân hơi ngưng lại, lại nói, đầu sắt là thật vững tin bọn họ liền trụ này rồi. Liền, nhà ta, lời này nói hết ra, có thể thấy được là tin tưởng không nghi ngờ a. Vương Kim Dương nghẹn lời, Phương Bình lại là cười híp mắt nói, không vội. Sớm muộn có thể tìm tới 108 vực, chúng ta mới đến một chỗ giới vực chi địa mà thôi. Còn có 107 nơi đây. Nói xong, Phương Bình lại hơi ngưng lông mày nói, bất quá nói đi nói lại, chúng ta những lão huynh đệ này, e sợ có người nhà bị sao rồi. Lý Hàn Tùng vội vàng nói, bị sao rồi? Phương Bình gật đầu nói, vùng cấm người, hoặc là chúng ta nhân loại, có người tiến vào giới vực chi địa. Ta cảm giác bọn họ đối những chỗ này rất quen. Thiên Nam địa quật, nơi này giới vực chi địa, đại khái là phòng thủ so sánh nghiêm, phong cấm chi giới uy lực rất lớn, liền đỉnh cao nhất cũng khó khăn phá, có thể những nơi khác, vậy thì không hẳn rồi, bằng không, thật không biết gì cả, mọi người đối giới vực chi địa sẽ không như vậy hiểu rõ. Ăn đất hoa không phải đã nói rồi sao? Tưởng Siêu cái kia chưa từng tới giới vực chi địa ra hỏa. Đối này đều có chút hiểu rõ, loại này hiểu rõ, tự nhiên là đến từ Trấn Tinh Thành. Ta hoài nghi, Trấn Tinh Thành đỉnh cao nhất lão tổ, có người cũng tiến vào giới vực chi địa, không phải Dương gia lão tổ, mà là mặt khác người. Đúng rồi, trước đây không phải nói Lý Tư Lệnh cũng tiến vào giới vực chi địa sao? Sở dĩ, khẳng định là có huynh đệ nhà bị người sao rồi. Lý Hàn Tùng nghe vậy có chút cảm giác khó chịu, cắn răng nghiến lợi nói, nhà ta sẽ không cũng bị sao chứ. Hai người này nói xong, Vương Kim Dương có chút đau đầu nói, hai vị, đừng nhà ta nhà ngươi, đề tài này chung kết. Hiện tại tình huống thế nào đều không rõ ràng, chỗ này cung đình lan tràn hơn ngàn dặm, các ngươi xác định là một người nào đó phủ đệ. Hắn vẫn còn có chút không tin. Lớn như vậy, quần thể cung điện, lan tràn hơn ngàn dặm, khái niệm này nghĩa là gì? Giới vực chi địa độ dài rất dài, độ rộng cụ thể bao nhiêu không phải quá rõ ràng, có thể dù cho chỉ là rộng 1.000 mét, trên thực tế không thể chỉ có ngần ấy rộng, vậy cũng quá không hợp rồi, có lẽ vạn mét rộng cũng không tính là nhiều, tính như thế xuống. Giới vực chi địa diện tích ít nhất cũng có mấy ngàn cây m2, mà Ma Đô cũng mới mấy ngàn cây m2, một cái giới vực chi địa có thể so với Ma Đô to nhỏ, đây là một người phủ đệ. Vương Kim Dương kỳ thực là không tin, này nếu là thật, cái kia năm đó những người kia đến cùng có cỡ nào quyền thế? Hắn không tin, Lý Hàn Tùng lại là phản bác. Vậy tại sao ta có thể tiến vào nơi này? Ngươi không được. Theo lý thuyết, chúng ta đều là cổ võ giả phục sinh. Nếu như đều ở cùng một chỗ, vậy ta được ngươi cũng được mới đúng. Vương Kim Dương không có gì để nói. Được rồi, đầu sắt là triệt để rơi vào trong ảo tưởng của mình. Nhận thức sản sinh sai lệch. Hiện tại nói thế nào? Hắn đều sẽ không tin. Trừ bỏ Phương Bình. Dù cho Phương Bình lời nói lỗ thủng tràn đầy, có thể đâm trúng hắn điểm, đầu sắt e sợ cũng không sẽ quan tâm những lỗ thủng này rồi. Vương Kim Dương đều lười phải tiếp tục nói cái gì, đi rồi một hồi, nhìn về phía Phương Bình, mang theo bất an nói, nhiều người như vậy, có thể đi qua sao? Hiện tại, có thể không phải hai người bọn họ cái rồi, bọn họ bốn cái. Còn phải thêm vào bốn cái xác chết di động. Tám người đây. Phương Bình suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Như vậy, ta sau đó bay đến giữa sông gian. Các ngươi một người mang một cái. Chờ phía trước hai cái quá rồi sông. Phía sau lại quá. Hắn hệ thống. Che đậy khí tức. Tăng cường một người. Lật 10 lần. Đồng thời mang còn lại 7 người. Đó chính là 100 tỷ một phút. Phương Bình hiện tại điểm tài phú tổng cộng đều không 100 tỷ. Không tới một phút liền đến phá sản. Đương nhiên, Lý Mặc hai vị này bát phẩm. Hắn cũng không có cách nào che lấp khí tức. Cũng may, hai người này hiện tại hầu như là triệt để vật chết. Trước Phương Bình cùng Vương Kim Dương đều cho rằng bọn họ đã triệt để chết rồi. Nếu không là không gian chứa đồ thu không đi vào. Phương Bình cũng cho rằng bọn họ chết rồi. Liền trạng thái này, cùng người chết cũng không khác biệt. Phương Bình cảm thấy không che lấp khí tức cũng không đáng kể. Phương Bình nói như vậy, mọi người cũng không ý kiến. Vương Kim Dương mang theo giáo viên của chính mình. Lý Hàn Tùng mang theo mặt khác một vị võ giả lục phẩm. Tần Phượng Thanh lại là mang theo hai bộ xương khô. Bắt đầu chuẩn bị qua sông. Phía trước Lão Vương cùng đầu sắt qua sông, vấn đề cũng không lớn, thuận lợi đến cực điểm. Chờ đến Tần Phượng Thanh thời điểm, cái tên này trên nửa đường tóc tiếp tục cuồng dài. Hắn cũng không kịp tu luyện, tóc lại kéo dài tới trong nước. Chờ đến cùng xử lý nước, trong nước chớp mắt có động tĩnh. Phương Bình thấy thế đúng lúc một đao quất tới, chặt đứt tóc của hắn. Sau đó, mặt nước một cơn chấn động, tóc cấp tốc biến mất ở trên mặt nước. Lần này, sợ đến Tần Phượng Thanh mặt đều xanh rồi, một điểm âm thanh không dám phát ra. Cấp tốc mang theo hai bộ xương khô bay đến sông bờ bên kia. Chờ Phương Bình cũng bay tới, Tần Phượng Thanh đều nhanh khóc, buồn phiền nói, này thổ đến cùng thứ đồ gì? Ta sợi tóc này dài cũng quá nhanh rồi, ta làm sao biết? Phương Bình chẳng muốn nhiều lời, hơi nhíu mày nói, mấy vị, hiện đang suy nghĩ chính là làm sao trở lại. Người quá nhiều, ta không có biện pháp giúp tất cả mọi người che lấp khí tức. Bởi vậy, liền không thể đi cực Tây chi địa. Biện pháp duy nhất chính là đi cấm kỵ hải biên giới. Đầu sát, các ngươi tới thời điểm vẫn tính thuận lợi sao? Lý Hàn Tùng lập tức nói, rất nguy hiểm, gặp phải thất phẩm yêu thú. Trong biển, còn truy sát chúng ta một đoạn. Bất quá chúng ta phát hiện Trấn Tinh Thành những người kia hành tung. Bọn họ ở mặt trước, giải quyết một ít địa phương nguy hiểm. Chúng ta theo con đường của bọn họ lúc này mới đến bên này. Bất quá hiện tại đi qua mấy ngày, có nhiều chỗ yêu thú liền là bị giết chết, cũng chưa chắc an toàn. Một bên, Vương Kim Dương đúng là không sốt sắng như vậy. Từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lệnh bài, phía trên ấn một cái, chấn, chữ, mở miệng nói, đây chính là Phương Bình ngươi trước phán đoán cái kia mang theo đỉnh cao nhất khí tức tín vật. Đây là ta ở trong thành chiến đấu hiện trường tìm tới. Có lẽ hữu dụng, Phương Bình cầm lấy lệnh bài liếc mắt nhìn. Một lát sau, lắc đầu nói, có chút ích còn hơn không? Có chút dùng, bất quá hẳn là đối cửu phẩm vô hiệu. Bọn họ qua cấm kỵ hải, dùng hẳn là hay là bọn hắn trước lấy ra gốc kia cây nhỏ cùng cái kia, chấn, chữ. Giờ khắc này, Phương Bình đã biết những cao phẩm này làm sao mà qua nổi sông rồi. Mang theo những thứ đó, cửu phẩm yêu thú cảm giác nhạy cảm, khẳng định không dám đánh giết đối phương. Trước hắn còn tưởng rằng dưới đáy nước những yêu thú kia ngu. Một điểm khí tức liền bị dọa cho sợ rồi. Cửu phẩm, vậy cũng là trí tuệ rất cao. Bây giờ nhìn lại, đối phương cũng không đần. Hai loại đồ vật kia, thật đủ để chấn giết bọn họ. Yêu thú cao phẩm đối nguy cơ cảm ứng vẫn có. Càng mạnh càng có thể cảm nhận được. Nói xong, Phương Bình mở miệng nói, vậy thì đi cấm kỵ hải biên giới. Nguyên bản còn chuẩn bị đi trở về lại nổ một tòa thành. Hiện tại liền là, cơ hội lần sau còn có. Lần này mọi người đều có thu hoạch. Lão Vương cùng đầu sắt cũng đều đến lục phẩm. Ba chúng ta lần này trở lại có lẽ có thể thử nghiệm hướng về thất phẩm xung kích rồi. Thất phẩm, vậy còn sớm đi. Lý Hàn Tùng nghe nói như thế, vẫn là rất kinh ngạc. Phương Bình rất tự tin a. Hắn đều đóng kín một cánh cửa, cũng không nghĩ nhanh chóng tiến vào thất phẩm. Phương Bình đúng là dám nghĩ. Phương Bình cười nói, vậy cũng chưa chắc, lần này mọi người cùng nhau tiến vào địa quật. Hắn ngụy trang khí tức bí mật mọi người cũng đều biết. Vậy thì không có gì hay ẩn giấu. Chờ đi ra ngoài, thử nghiệm đồng thời niêm phong cửa thử một chút xem. Ba vị võ giả lục phẩm đồng thời hợp lực. Tốc độ có lẽ vậy cực nhanh chứ. Lão Vương cùng đầu sắt liền là đóng kín ba cửa. Còn phải nghĩ biện pháp rèn luyện lực lượng tinh thần. Hắn có thể không cần. Phương Bình cảm thấy chính mình nhiều nhất đóng kín hai cánh cửa. Chính mình liền có thể lực lượng tinh thần cụ hiện rồi. Chờ cánh cửa thứ ba đóng kín, có lẽ hắn liền muốn trực tiếp bước vào thất phẩm. Trở thành tông sư cấp cường giả. Mấy người bọn hắn nói náo nhiệt. Tần Phượng Thanh vừa tiếp tục chặt đứt tóc, vừa buồn phiền nói, vậy ta đây, ngươi. Phương Bình liếc hắn một cái, tự tiếu phi tiếu nói, ta nhìn nắm đất này hiệu quả không sai, trở lại rèn luyện một quãng thời gian, ngươi kinh mạch có lẽ liền có thể tái tạo, tiến vào ngũ phẩm cao đoạn, mài cái 1-2 năm, 30 tuổi trước tiến vào lục phẩm, cũng không sai rồi. Tần Phượng Thanh giàu dĩ không vui, nhưng cũng không hé răng. Phương Bình không để ý đến hắn nữa, cẩn thận nói, đi thôi, chúng ta người không ít, cẩn thận một chút. Đang khi nói chuyện, Phương Bình từ trong không gian chứa đồ lấy ra một bộ khôi giáp, chính mình mặc vào, lại cho Lý Hàn Tùng cũng cầm một bộ, mở miệng nói, hai ta ngụy trang địa quật võ giả, áp giải bọn họ, bớt đi một chút phiền toái. Mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình, cái tên này xáo lộ thật nhiều. Không chỉ như vậy, Phương Bình lại lấy ra một tấm thảm, đem hai vị bát phẩm khô lâu cho bao bọc lại, miễn cho kim cốt bị người nhìn thấy, xuất hiện phiền phức. Bát phẩm kim cốt cũng là thứ tốt, thật muốn bị địa quật võ giả nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải động tâm. Bất quá Phương Bình mấy người không biết, lúc này địa quật, cao phẩm võ giả không bao nhiêu rồi. Thiên Nam thành một trận chiến, tử thương rồi đại lượng địa quật cao phẩm, tiến vào giới vực chi địa cao phẩm, cũng toàn bộ tử vong. Bọn họ tiến vào giới vực chi địa đồng thời, Thiên Nam thành bên kia đại chiến còn đang kéo dài bên trong. Bây giờ, Thiên Nam địa quật 10 tòa thành trì, trừ bỏ Tiêu Phối khu mỏ quặng tọa trấn một vị cao phẩm, hầu như đều không nhìn thấy sống sót cường giả thất bát phẩm rồi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thiên Nam địa quật tiến vào cao phẩm tịch diệt kỳ. Ngay ở Phương Bình đoàn người hướng về Thiên Nam thành phương hướng đuổi thời điểm, Nam Vân Nguyệt mọi người vừa mới kết thúc một trận đại chiến, địa quật 22 vị cửu phẩm, thêm vào vùng cấm 3 vị, 25 vị cường giả cửu phẩm. Phương Bình bọn họ vào giới vực chi địa trước, bị giết 5 người, trong giới vực chi địa thêm vào sắc vi vương, địa quật cùng vùng cấm, chết rồi 4 vị cửu phẩm, còn lại 16 vị cửu phẩm, cũng là loạn thành một mảnh. Hoa Tường vi thủ tàn tạ thành trì, nơi nào cũng không đi, cũng không rời đi, liền vẫn ở đó đợi. Yêu Vũ thành hai vị vương giả cũng đều rụt trở lại, không hề tin tức. Nam Vân Nguyệt mọi người cũng phát hiện, trước còn chuẩn bị vây giết Hoa Tường Vi, hiện tại nhưng là căn bản mặc kệ tên kia. Tên kia bây giờ căn bản không tham chiến, dù cho ở nó cửa nhà khai chiến, chỉ cần không lan đến nó, song phương đánh khốc liệt đến đâu, nó đều không động đậy. Vây giết một vị cửu phẩm cũng là muốn trả giá thật lớn. Đối phương nếu không có động tĩnh, thêm vào còn không biết ở đâu sắc vi thành chủ, Nam Vân Nguyệt từ bỏ vây giết Hoa Tường Vi ý nghĩ. Ngược lại nhìn chăm chăm tụ tập cùng một chỗ cái kia 12 vị cửu phẩm. Đến mức trước rời đi Ngão Sỉ Vương, Nam Vân Nguyệt bọn họ hiện đang mơ hồ không được. Ngão Sỉ Vương trở lại không lâu, cực tây chi địa bạo động, vạn yêu sơn ba đại cửu phẩm vọt ra, gặp phải vừa mới trở về Ngão Sỉ Vương, song phương căn bản không đối thoại, hoặc là nói vạn yêu sơn mấy con yêu vương căn bản không tâm tư phản ứng Ngão Sỉ Vương. Gặp phải Ngão Sỉ Vương liền muốn cường sát hắn, Ngão Sỉ Vương đó là giận không nhịn nổi, hắn muốn hỏi một chút tình huống. Đối phương nhưng là căn bản không để ý tới hắn, đánh óc đều đi ra rồi. Không chỉ như vậy, vạn yêu sơn còn có hai vị yêu vương thẳng đến sắc vi thành mà đến, cùng vẫn không lên tiếng Hoa Tường Vi làm lên, đánh đó là đất trời đen kịt, không hề lưu tình tâm tư. Ngự Hải Sơn đối diện vị kia đỉnh cao nhất đều phát qua một lần nói, kết quả vạn yêu sơn yêu vương liền làm không nghe thấy. Thậm chí có yêu vương đi tới cấm kỵ hải cầu viện. Cấm kỵ hải, có yêu thú vô pháp câu thông, có nhưng là có thể. Gần biển khu vực, có chút cấm địa, cùng Vạn Yêu Sơn cũng là có câu thông. Lúc này Vạn Yêu Sơn căn bản không tin tưởng Tùng Vương, cũng không dám đi Ngự Hải Sơn bên kia đi vùng cấm cầu viện, mà là nghĩ thông qua cấm kỵ hải đi những khu vực khác, tiến vào cái khác tiểu vực, tiến vào cái khác chân vương địa bàn, lại đi vùng cấm cầu viện, địa quật thành chủ chế tạo thần binh. Sắc Vi Vương thậm chí nói là vùng cấm truyền đến, Vạn Yêu Sơn không biết vùng cấm yêu tộc có biết hay không. Có thể bất kể như thế nào, Tùng Vương quản hạt khu vực có vấn đề, gặp nguy hiểm, điểm ấy những yêu vương này vẫn là rõ ràng. Thừa dịp Tùng Vương bị phục sinh chi địa chân vương kiềm chế lại, trước tiên giết chết Tùng Vương cánh chim, đồng thời cũng đi vùng cấm cầu viện. Cái này cũng là các yêu vương định ra sách lược. Sở dĩ lúc này địa quật thế cuộc là một đoàn hỗn loạn, Nam Vân Nguyệt những người này vây giết cái kia 12 vị cửu phẩm, Vạn Yêu Sơn một mặt ở vây giết Hoa Tường Vi, một mặt cũng ở vây giết Ngão Sỉ Vương. Bởi vì Ngão Sỉ Vương là cực tây chi địa tít ngoài rìa một vị vương cảnh, song phương vốn là quan hệ không lành. Trước bởi vì vùng cấm duyên cớ, song phương đạt thành thỏa thuận. Có thể hiện tại, vùng cấm nhân loại trước tiên xé bỏ thỏa thuận, Vạn Yêu Sơn các yêu vương cũng không quan tâm, trước tiên báo thù lại nói. Đánh tới mức này, thiên nam địa quật loạn vượt quá tưởng tượng. Ngự Hải Sơn đối diện Tùng Vương mấy lần lên tiếng, không tạo tác dụng, vị này chân vương cường giả cũng không tiếp tục nói nữa rồi. Đến mức là nộ là không đáng kể, không biết được. Các vực yêu tộc có thể tự lập sơn môn, thành lập vùng cấm, tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không có căn cơ. Vùng cấm cũng có chân vương cấp yêu tộc, hơn nữa cũng không ít. Đây mới là cấm địa tồn tại căn bản. Vạn Yêu Sơn một đám yêu vương không quan tâm, đem động tĩnh nháo lớn như vậy, cũng có dẫn ra vùng cấm yêu tộc chân vương ý tứ. Không có chân vương ra mặt, Vạn Yêu Sơn yêu vương cũng lo lắng cho mình sớm muộn sẽ trở thành các thành chủ thần binh. Bây giờ chỗ làm tất cả đều là ở tự cứu thôi. Một đám yêu vương thậm chí đều làm tốt, lần này không mời được yêu tộc chân vương, liền đi đầu quân cấm kỵ hải gần biển cấm địa tâm tư. Quá mức không trở về lục địa, chân vương cũng không dám xông vào cấm kỵ hải, mà hết thảy này Nam Vân Nguyệt mọi người không biết gì cả, liền Ngự Hải Sơn Lý Trấn cũng không biết hiện tại đến cùng tình huống thế nào. Đỉnh cao nhất không vào thiên nam địa quật, đây là song phương trước liền định tốt đẹp, tất cả toàn bằng song phương thực lực. Thiên nam địa quật cửu phẩm 25 người, nhân loại 12 người, vốn là nằm ở nghịch thế. Nhân loại đỉnh cao nhất đánh cược chính là thiên nam hai mạch không đồng lòng. Không nghĩ tới, sự tình phát triển so với mong muốn thuận lợi gấp trăm lần. Biến cố, một lần tiếp một lần. Đến hiện tại, song phương chiến lực đã triệt để ngang hàng. 10-10, địa quật, lại lần nữa vẫn lạc hai vị cửu phẩm. Yêu Vũ Thành hai vị cửu phẩm, trực tiếp bị không để ý tới. Hai vị này đó là quyết định chủ ý không ra mặt. Chỉ cần không đánh tới bọn họ sao huyệt, như vậy tùy ý, mà nhân loại bên này, tuy rằng có hai vị cửu phẩm cũng bị thương nghiêm trọng, vẫn như cũ còn có sức đánh một trận, song phương lại từ 2-1, đánh thành một so với một cửu phẩm so sánh, lại lần nữa lui về miệng đường nối thời điểm. Nam Vân Nguyệt là đã hưng phấn lại mờ mịt. Liếc nhìn xa xa, Sắc Vi Thành bên kia còn đang chiến đấu, không nhịn được nói, Vạn Yêu Sơn yêu vương, đến cùng nghĩ làm cái gì? Bây giờ, Vạn Yêu Sơn năm đại yêu vương ra tay, ba vị đang ở cực tây chi địa vây công Ngão Sỉ Vương. Hai vị vượt qua mấy thành, đang ở vây công Hoa Tường Vi, thế cục này nhìn tất cả mọi người đều bối rối. Một bên bị thương nặng nề Vương Bộ trưởng cười khổ nói, lẽ nào Vạn Yêu Sơn cũng ra yêu gian? lời này là trêu ghẹo lời nói. Điển cố đến từ chính Ma Đô Địa Quật rào. Trước Ma Đô Địa Quật náo loạn, sau đó tất cả mọi người biết, bởi vì Bách Thú Lâm ra cái yêu gian. Hiện tại Thiên Nam Địa Quật cấm địa cũng xuất hiện vấn đề. Vương Bộ trưởng không do khổ bên trong mua vui, mở lên chuyện cười. Thiên Nam Địa Quật cấm địa không có Ma Đô Địa Quật nhiều, bất quá cực Tây chi địa Vạn Yêu Sơn thực lực mạnh mẽ, cũng là một cỗ vô pháp lơ là sức mạnh to lớn. Trước mọi người còn lo lắng cấm địa cũng sẽ xuất thủ, có bao nhiêu thấp thỏm, không nghĩ tới cấm địa xác thực ra tay, nhưng là không nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào địa quật thành trì. Thực tại làm người ta bất ngờ. Vương Bộ trưởng là đùa giỡn. Một bên khác, sắc mặt trắng bệch không ra dáng Ngô Khuê Sơn lại là cười nói. Khó nói, các ngươi nói, có thể hay không là xuất hiện địa gian. Sắc Vi thành chủ vẫn không thấy, có lẽ là đi rồi cực Tây chi địa. Hắn một khi ở cực Tây chi địa lấy ra thần binh, vậy bây giờ tất cả những thứ này liền có giải thích rồi. Sắc Vi thành chủ có thần binh sao? Mọi người nghi hoặc. Ma Đô bên kia, Thiên Môn thành chủ là có thần binh, điểm ấy mọi người đều biết. Có thể những thành chủ địa quật này, ai có, ai không có, ở không có sử dụng trước, không ai biết. Sắc Vi thành chủ trước cùng bọn họ chiến đấu hồi lâu, cũng không lấy ra thần binh, có hay không khó nói. Lại nói, đối phương đang yên đang lành chạy đi cực Tây chi địa lấy ra thần binh, chẳng lẽ vẫn đúng là muốn làm địa gian? Không biết có hay không, có độ khả thi không thấp. Bình thường thành chủ chưa chắc có, nhưng những này chính diện cùng chúng ta giao chiến đệ nhất thành trì, thành chủ xác suất lớn là có. Vậy hắn cũng không đến nỗi chạy đến cực Tây chi địa sử dụng thần binh đi, có như thế ngu xuẩn? Có người nở nụ cười, đang yên đang lành chạy đi cực Tây chi địa sử dụng thần binh, Sắc Vi thành chủ nước chảy vào đầu rồi. Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, vẫn đúng là không nhất định. Sắc Vi thành bị hủy, Sắc Vi thành chủ muốn đi những người khác đi qua đỉnh cao nhất đường, vậy thì khó khăn, mà Thiên Nam Địa Quật hiện tại nhưng là có cơ hội. Này vừa nói, mọi người chớp mắt phản ứng lại, một ít bảy, tám phẩm còn không hiểu rõ lắm, cửu phẩm đại khái đều hiểu rồi. Trương Vệ Vũ ngưng lông mày nói, ngươi là nói, hắn đi rồi phía tây giới vực chi địa, độ khả thi không nhỏ. Nam Vân Nguyệt gật đầu nói, bên kia, hiện tại là có trở thành đỉnh cao nhất hy vọng, đến mức này, hắn đánh cược một cơ hội này, không hẳn không thể nào. Thật muốn như vậy, hắn ở cực Tây chi địa ra tay, thậm chí bại lộ thần binh, đều chẳng có gì lạ rồi. Có lẽ hắn là muốn cho vùng cấm yêu tộc đỉnh cao nhất kiềm chế lại địa quật nhân loại đỉnh cao nhất, cho hắn tranh thủ một ít thời gian. Nam Vân Nguyệt làm một ít phán đoán, Sắc Vi thành chủ thật muốn là đánh cuộc một cơ hội này, vậy cũng phải cẩn thận Tùng Vương phái người tiến vào giới vực chi địa tìm hắn để gây sự. Lúc này, nếu là kích động yêu tộc cùng Tùng Vương khai chiến, vậy hắn liền có thời gian rồi. Việc này, không hẳn không thể, mấy người nói rồi vài câu. Nam Vân Nguyệt lần nữa nói, không quản bọn họ, cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Từ khi Sắc Vi thành bị hủy, thế cuộc liền triệt để thay đổi. Thật muốn là Sắc Vi thành chủ dẫn ra Vạn Yêu Sơn, cái kia nguyên nhân cũng là bởi vì Sắc Vi thành bị hủy. Chiến cuộc then chốt liền trên mặt này. Các ngươi nói, thành trì bị hủy thực sự là Phương Bình bọn họ làm? Nếu như là thật, hiện tại người đâu? Này đều qua chừng mấy ngày, Sắc Vi thành khoảng cách này cũng không phải quá xa. Theo lý thuyết, nếu là còn sống sót, Vương Thành đều bị hủy, cũng nên trở về rồi. Mấy ngày hay không trở về, kỳ thực có thể sống sót trở về hy vọng đã rất xa vời rồi. mà lần này địa quật chiến cuộc bước ngoặt chính là ở Vương Thành bị hủy, do đó gợi ra một hệ liệt biến cố. Nam Vân Nguyệt lời kia vừa thốt ra, Ma Võ ba vị tông sư đều trầm mặc lên. Vương Thành bị hủy, đi qua 3 ngày rồi. Không, hiện tại sắp trời đã sáng. Trời vừa sáng, đều ngày thứ 4 rồi. 4 ngày, Phương Bình bọn họ trước thật muốn ở Sắc Vi Thành bên kia. Lấy thực lực của bọn họ, chính là bước đi đều có thể đi về tới mấy lần rồi. Kinh Võ Tông Sư cũng duy trì trầm mặc, Lý Hàn Tùng nhưng là theo cùng đi. Thế cuộc hỗn loạn như thế, mấy cái trung phẩm võ giả, một đi không trở lại, ai biết còn có thể hay không thể trở về. Mấy ngày nay, mọi người xuất chiến đồng thời, Ngô Khuê Sơn mấy người cũng nhín thì giờ ở Sắc Vi Thành phụ cận đi tìm, nhưng là không thu hoạch được gì. Bất quá, cũng không tính thật không thu hoạch được gì. Kỳ thực mấy người hiện tại đều xác định, Sắc Vi Thành hẳn là bị Phương Bình bọn họ hủy. Ở Sắc Vi Thành bên kia, Ngô Khuê Sơn phát hiện một ít địa đạo dấu vết. Ở địa quật đào địa đạo, việc này làm ra thông thảo. Kỳ thực không nhiều, địa quật người mình sẽ không làm việc này. Mà lần này, trừ bỏ các tông sư, người tiến vào chỉ có Phương Bình bọn họ. Hiển nhiên, là mấy tên kia đào móc ra. Có thể hiện tại người đâu? Ngô Khuê Sơn mấy người còn đang suy nghĩ. Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên khẽ thở dài. Đáng tiếc, chúng ta thương thế cũng rất nặng, tiêu hao rất lớn, bằng không, lấy đỉnh phong chiến lực, chúng ta 10 đối 10, ít nhất còn có thể giết hắn 3-5 cái, thậm chí diệt sạch bọn họ. Lấy nàng cùng Trương Vệ Vũ thực lực, ít nhất có thể kiềm chế 4 cái cửu phẩm. Ngô Khuê Sơn ở trạng thái đỉnh cao cũng có thể kiềm chế 1 cái nhược, còn lại 8 vị cửu phẩm, mấy chục 7-8 phẩm, vây giết 5 cái cửu phẩm, có lẽ có thể diệt sạch đối phương. Bất quá chiến đến hiện tại, bọn họ đều là nguyên khí đại thương, trái lại là địa quật bên kia, trừ bỏ Hoa Tường Vi, cùng với lúc trước đánh giết 1 gốc yêu thực, sau lại đánh giết 1 gốc, bây giờ còn có 3 cây yêu thực cửu phẩm ở. Những yêu thực cửu phẩm này ở bây giờ lại đối mặt sống còn, đó là tinh hoa sinh mệnh mở rộng cho cái khác cửu phẩm sử dụng. Nguyên khí đại thương Nam Vân Nguyệt mọi người đối mặt những cửu phẩm khôi phục thương thế này, không những không có chiếm thượng phong, trái lại còn có chút rơi vào hạ phong xu thế. Lại như thế đánh xuống, ai thắng ai thua thật khó nói. Lần này tiến vào địa quật, bọn họ cũng mang không ít khôi phục thương thế đồ vật, bao quát tinh hoa sinh mệnh, có thể chính phủ tồn trữ không nhiều. Nhiều năm như vậy, kỳ thực cũng tiêu hao hầu như không còn. Mấy lần chiến đấu xuống, sớm đã dùng gần đủ rồi. Lần này Thiên Nam cuộc chiến, nếu như không muốn cửu phẩm tổn hại quá nhiều, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có một kết thúc rồi. Dù cho thế cuộc hiện tại đối với bọn họ cực kỳ có lợi, cũng không có cách nào lại tiếp tục đánh rồi. Đáng tiếc rồi, không ngừng Nam Vân Nguyệt một người thở dài, cái khác cửu phẩm cũng đều có chút tiếc hận. Có tâm giết địch, không thể cứu vãn, thật muốn tiêu diệt những cửu phẩm này. Hoa Quốc 23 địa quật, Thiên Nam địa quật xem như là triệt để bình định rồi. Không còn cao phẩm địa quật, còn có uy hiếp sao? Vừa vặn ngược lại, không còn cao phẩm địa quật, chỉ sẽ trở thành nhân loại luyện binh đại bản doanh. Đến thời điểm, nơi này thậm chí có thể trở thành võ giả trung đê phẩm chiến trường chính. Không còn là hiện khắp nơi địa quật, võ giả trung đê phẩm dường như bia đỡ đạn bình thường cục diện. Bây giờ, thế cuộc hỗn loạn, các đại địa quật, trung phẩm võ giả thậm chí đều khó mà đi ra trong thành. Thu được rèn luyện cơ hội càng ngày càng ít, cứ thế mãi xuống, nhân loại võ giả trung đê phẩm không chiếm được rèn luyện cơ hội. Lẽ nào thật sự dựa vào khổ tu trở thành cao phẩm?